Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 5 trong bộ truyện Trấn Tiên Cô của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mấy người hàng xóm nghe thấy như vậy thì tức điên. Vậy nhưng chỉ vài giây sau, lập tức có tiếng gọi thất thanh từ đường cái chuyển tới. Chị Miến ơi, chị mau ra mà xem. Chồng với con của chị tự nhiên bị trâu lồng nó hút. Cả hai bị khiêng đi cấp cứu rồi kìa. Chị Miến nghe vậy vội vắt chân lên cổ chạy đến trạm xá. Người hàng xóm nghi hoặc hỏi lại lão chột. Ông biết xem cả tướng à? Sao ông không biết chuyện xảy ra với nhà chị Miến? Lão chuẩn phun một hột táo trong miệng ra rồi đùng đỉnh đáp. Chứ tử to tổ bố viết dự chán thế này, có thể pháp nào mà không nhìn ra. Mà nhà chị này cũng cẩn thận thì hơn, trên chán của chị viết chữ thập đó. Người phụ nữ bấy giờ liền hoang mang. Chuyện gì cơ, chữ thập là ý gì? Lão chuẩn liền đáp. Là chữ thập đỏ, cấp cứu, có người sắp phải nhập viện liên quan đến mổ xẻ, nhưng mà không có chết người. Người phụ nữ bán tín bán nghi nhưng không nói chuyện nữa mà trở về nhà. Một lúc sau bên nhà chị ta có tiếng gào khóc. Mình tâm vội vàng chạy sang, phát hiện con của chị ta tự dưng lăn lộn đau đớn. Cậu kiểm tra phát hiện cậu bé vừa bị đau ruột thừa, nên gấp gáp hô mọi người đưa cậu bé đi bệnh viện. Kẻo ruột thừa sẽ vỡ ra nguy hiểm đến tính mạng. Cả xóm rúng lại đưa thằng bé đi bệnh viện ngay sau đó. Ông bé chứng kiến một màn này cũng càng có lòng tin về khả năng của hai thầy pháp đến từ Thất Sơn. Ông bấy giờ liền hỏi: Hai thầy cần chuẩn bị thêm những gì nữa để tôi mua đầy đủ? Minh Tâm liền đáp: Mọi thứ đã đầy đủ rồi, chỉ cần đợi tới giờ là xong. Phải đúng 12 giờ đêm mới được phải không thầy? Đúng vậy, giờ đó mới bắt được linh hồn. Lão chuẩn cầm con dao đi phăm phăm trong vườn chặt một cây chuối hột, rồi bắt đầu làm một hình nhân bằng thân cây chuối. Ông bé nghi hoặc hỏi: Cái này dùng làm lễ hả thầy? Tôi thấy người ta vẫn dùng hình nhân giấy. Lão chuẩn bấy giờ bèn đáp: Hình nhân giấy với mấy con ma quỷ thông thường, còn trường hợp nhà ông phải dùng mấy cái này mới có tác dụng. Lão chuột liền hỏi: Nhà ông có cuốc không? Ông bé liền vác cuốc đưa cho lão chuột. Lão hì hùng ra vườn cuốc đào củ chuối. Ông bé thắc mắc: Cái này cũng làm phép bà thầy. Tôi lấy củ to làm đầu hình nhân. Thế cụ bé này làm gì? Sao thầy lấy nhiều như vậy? Cái này để 6 ếch đó. Lão chuột nói rồi cười hình hịch ra các vườn bắt con ếch già và chuẩn bị 6 củ chuối. Ông bé nhớ tới chuyện con ếch rơi xuống mộ của Nguyên thì liền nhắc: Thầy à, liệu nó có phải con ếch? Lão chuột bèn ngăn ông bé lại rồi bảo: Ông để tôi ăn ngon miệng một bữa có được không? Tự dưng nhắc đến chuyện con ếch dưới mộ, thì là tôi sợ nó liên quan đến nhau, hỏng việc của các thầy cho nên tôi mới hỏi. Lão chuột đáp: Không có sao, mắt tôi nhìn con muỗi bay qua biết con nào con đực, con nào con cái nữa là con ếch. Con này chắc chắn là ăn được, ông cứ an tâm. Lão chuẩn đích thân xuống bếp lột ra làm thịt ếch. Mình tầm cũng bắt thêm được 2 con ếch cầm tới, cho lão chuẩn tiện tay làm món ếch 6 củ chuối. Lão chuẩn vừa lật ra ếch vừa nói: Kẻ đã cũng lạ thật, tự nhiên nghĩ đến thịt ếch, cái ếch cứ nhảy vào trong mồm của chúng ta. Mình tầm đáp: Lộc trời cho đấy, cho thì mình ăn thôi, chuyện khác tính sau. Cậu đặt mồi nhử chưa đấy? Mình tầm đáp: Ông an tâm, đêm nay kiểu gì cũng bắt được nó. Ông bé nghe Mình Tâm nói chuyện về lão chuột nhưng chẳng hiểu họ nói gì, cho nên chỉ lặng lặng lắng nghe. Lão chuột hỏi ông bé: Nhà ông có ít dọc khoai môn ngon thật đấy, hay là ông đi ra vườn hái cho tôi một ít nấu miếng canh để ăn cho mát ruột được không? Ông bé cầm dao ra ngoài vườn. Lão chuột liền đưa con ếch lên cho Mình Tâm. Cậu nhìn này, con ếch này đúng là không bình thường một chút nào cả. Ếch chừa ha? Ếch đẻ trứng rồi thì có. Chẳng lẽ đây là con ếch dưới mộ thật ư? Lão chột cười: Nếu vậy thì trời giúp ta, đỡ phải đi tìm. Lão chột nhấc con ếch bỏ vào trong chiếc nồi nước đặt trong góc bếp rồi thoăn thoắt làm thịt 2 con ếch còn lại. Loáng cái bữa cơm đã chuẩn bị xong. Lão chột vô tư ăn uống nhưng Minh Tâm lại thấy bồn chồn bất an. Cậu lâu lâu ngó vào trong bếp xem con ếch. Nó vẫn còn ngồi trong chiếc nồi dương đôi mắt lên để nhìn cậu như thể thích thức. Lão chuẩn vỗ tay lên vai của Minh Tâm rồi nhắc: Đừng có lo, tất cả đã có lão chuột ta xử lý. Đêm nay cậu chỉ cần trong trận pháp ép hồn cậu Nguyên phong ấn vào thân cây chuối mà ta cắt gọt kia là được. Nhưng mà tôi vẫn không an tâm lắm. Từ lúc phát hiện con ếch này đã đẻ thì càng bất an nhiều hơn. Lỡ như trứng nó nở ra con rồi thì phải chúng ta bị mất khống chế không à? Ếch đẻ trứng chỉ sau 3 ngày sẽ nở thành nòng nọc. Tuy nhiên phải mất 20 ngày nòng nọc mới rụng đuôi mọc chi trước thành ếch. Cậu tính xem nếu con ếch đó đẻ trứng thì cậu lúc cậu Nguyên kia được chôn cất thì tới giờ nòng nọc còn chưa kịp chuyển thành ếch con đâu. Chúng ta còn dư thời gian tiêu diệt đám nòng nọc con. Hơn nữa tập tính loại ếch này rất đặc biệt. Con cái đẻ xong sẽ bỏ lại trứng và con đực sẽ canh giữ và bảo vệ đám nòng nọc con. Tôi nhắc cậu làm bẫy chủ yếu là bắt được ếch bố tìm nơi đám nòng nọc con kia trú ẩn rồi bắt chúng là được mà. Minh Tâm gật gù ra điều đã hiểu chuyện. Ông bé nghe chuyện nãy giờ cũng lờ mờ hiểu ra. Ông lo lắng hỏi, nếu như không bắt được đám nòng nọc mà để chúng thành ếch thì sao hả các thầy? Lát chuẩn không giấu giếm mà đáp, sư thầy Tuệ Quang chắc chắn hôm rời khỏi nhà ông vội vàng là để tìm hiểu về đám nòng nọc này. Ở bên nhà chùa sẽ không sát sinh nên chắc chắn thầy ấy muốn tìm cách xử lý khác để hóa giải kiếp nạn cho dòng tộc nhà ông. Tức là số thầy đó ngắn quá, nửa đường bị yêu ma quấy nhiễu làm hại. Theo như tôi biết thì lũ chúng nó bắt hồn người rồi ép họ đọa quỷ để sẽ khiến vong hồn giết người. Bọn này tại sao nhắm tới gia đình ông thì tôi không rõ. Nhưng chúng nó chắc chắn muốn toàn bộ họ tộc nhà ông chết tiệt nọc nên mới yểm vào con ếch đang chửa. Cái này gọi nôm na là một loại yểm bắt người. Nó tồn tại trong hình hài con ếch rồi sinh sôi nảy nở. Càng nhiều ếch sinh ra, càng nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử, chứ không phải là trùng tang liên táng thông thường. Lão chuột bấy giờ liền ngơ ngác. Yểm sao? Nếu như vậy thì có kẻ cố tình muốn nhắm tới gia đình của tôi. Cái này phải có pháp sư làm có đúng không ạ? Có thể là pháp sư, cũng có thể là không phải. Yểm này không khó nhưng nó rất độc. Chắc chắn người này phải được chỉ điểm mới làm như vậy. Ông bé bấy giờ bèn đáp. Nhưng mà gia đình tôi có ăn ở ác đức với ai bao giờ? Minh Tâm liền đáp. Chúng ta trước tiên nên tập trung xử lý cái yểm này trước. Tiếp sau đó chúng tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân và kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Ông cứ an tâm đi. Dù nguyên nhân gì đi chăng nữa mà ra tay tàn độc, dùng yểm hại người thế này đều đáng bị lên án. Ông bé bấy giờ liền bật khóc. May mắn cho gia đình dòng tộc chúng tôi được gặp hai thầy. Ơn đức của hai thầy, tôi thay mặt gia đình trong dòng họ này cảm tạ. Chẳng mấy chốc mà đã đến khuya, ba người ngồi bên ngọn đèn đợi tới giờ để lập đàn. Ông bé lâu lâu đứng dậy đi lại trong nhà, ra ngoài sân rồi lại vào trong. Đột ngột lão chuột lên tiếng hỏi. Ông ở một mình mà sao tôi thấy chuẩn bị đồ cho hai người? Ông bé bấy giờ ngập ngùi đáp. Chẳng giấu gì thầy, gia đình tôi không có con cái gì cả. Mấy chục năm trước tôi và vợ bị thất lạc nhau. 3 năm qua tôi vẫn đi tìm kiếm thông tin của bà ấy nhưng mãi không tìm được. Tôi không biết bà ấy còn hay mất, loạn lạc mà. Không nói ngay được, nhưng mà vẫn có tia hy vọng bà ấy khỏe mạnh. Mình Tâm đưa mắt nhìn lão chuột rồi ra hiệu. Ngày này tại sao chúng ta lại không phát hiện ra chút thông tin gì chứ? Lão chuột xoa xoa mấy cầm râu hỏi ông bé. Ông có ngày sinh tháng đẻ của bà ấy không? Ông bé bấy giờ bèn đáp. Tôi có cả ảnh của bà ấy. Các thầy tài giỏi như vậy có thể giúp tôi tìm thông tin của bà ấy chứ? Lão chuột đưa mắt nhìn về Minh Tâm. Ông bé thấy như vậy giải thích. Tôi cũng là tiện hỏi thôi. Các thầy không biết cũng không sao. Thật ra là tôi cũng đi tìm khắp nơi, cũng nhờ cả thầy bà rồi nhưng mà lần nào cũng thất vọng. Minh Tâm liền đưa tay nhận lấy tấm hình của ông bé. Bên trong là ông bé khi còn trẻ cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này có nét mặt tươi sáng và nụ cười tỏa nắng. Cậu liền đưa tấm hình cho lão chuột xem. Lão chuột nhìn qua tấm hình thì liền thốt lên. Nhìn vào tấm hình của người phụ nữ không thấy tử khí, ngược lại ông bé đây rất là u ám. Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu. Có thể người này còn sống. Ông bé nghe thấy như vậy thì mừng rỡ. Ông nắm chặt tay của Minh Tâm rồi thốt lên. Nghe được thầy nói như vậy là tôi mừng lắm. Chỉ cần biết bà ấy còn sống là được, tôi sẽ tiếp tục đi tìm thông tin của bà ấy. Minh Tâm bị ông bé làm cho cảm động. Lão chuột thì ngưỡng mộ trước tình cảm sâu đậm của ông dành cho vợ. Lão nói, sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng tôi lưu ý tìm kiếm thông tin về bà ấy giúp ông. Ông bé liền đọc ngày sinh tháng đẻ của vợ cho hai người biết. Minh Tâm liền đưa tay lên bấm quẻ, sắc mặt của cậu tối đi vài phần. Lão chợt thấy vậy cũng lập tức bấm quẻ. Con mắt của lão căng ra có vẻ khó hiểu, nhìn về ông bé rồi lại nhìn về Minh Tâm. Ông bé rất nhanh phát hiện ra điều bất thường từ thái độ của hai thầy liền lo lắng. Có phải có chuyện gì không thầy? Tôi thấy sắc mặt của hai thầy không tốt. Minh Tâm nuốt nước bọt huých tay của lão chột. Lão chột cười. Không sao, bây giờ chúng ta tập trung trước canh đàn đi. Sau khi mọi người đều an toàn thì sẽ tìm bà ấy. Ông bé thở phào. Thầy nói đúng. Tại tôi nghe thấy thầy có cách tìm bà ấy nên nóng lòng mà thôi. Việc lập đàn giải yểm giờ mới quan trọng. Tấm hình trên tay của Minh Tâm bấy giờ tự nhiên loang lổ. Phần khuôn mặt của ông bé đang bị từ từ nhòe đi không rõ hình thù. Minh Tâm vội bỏ tấm hình vào túi rồi đứng lên đi ra ngoài. Lão Chồn cũng ra ngoài sân kiểm tra lại vị trí sắp xếp phương án. Lão hỏi Minh Tâm. Sao vậy? Có chuyện gì với tấm hình đó? Minh Tâm liền đáp. Khuôn mặt của ông bé trong tấm hình đột nhiên bị loang lổ rồi nhòe đi. Giờ không nhận ra được nữa. Chuyện này có căn hệ rất lớn đến mệnh số của ông ấy. Không biết chừng qua đêm nay ông ấy khó lòng thoát được kiếp nạn. Ông có cảm thấy chuyện này rất lạ không? Ý cậu là nó liên quan đến yểm? Có. Chắc chắn là liên quan đến yểm. Giờ chúng ta phải nhanh chóng bắt lấy linh hồn cậu Nguyên nhốt lại trước. Tiếp đó phải nhanh chóng giải yểm rồi tìm thông tin của đội thằng Ngũ. Tôi cứ thấy bất an. Lão Chồn bấy giờ gần gù. Hiểu rồi, chuẩn bị đi. Tôi sẽ lập thêm một trận ở bên ngoài vòng bảo vệ nữa để nó có vào mà không có ra. Lão Chồn bày một số đồ chung quanh sân nhà ông bé. Mấy chiếc đèn được đổ đầy dầu thắp lên theo một vòng tròn. Mình tầm bấy giờ vác một nỉnh nhân bằng thân cây chuối đặt vào trước hương án. Trên đó cậu hòa tấm mình của cậu Nguyên. Xong rồi tất cả, Minh Tâm bước vào giữa canh đàn. Cậu thắp lên bàn nén hương rồi lẩm nhẩm đọc chú. Chuyên nhân thất sơn đời 43, phụng sắc lệnh thượng sư, kính lại hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần, thập nhị hành binh hành khiển phán quan. Bích lạc hoàng tuyền chứng đạo tâm A ta, dẹp yên yêu tà, thanh lập thiên địa, trước trận nghe lệnh. Thanh long bạch hổ, thương sự cho mời. Hôm nay khai đàn, tận sức giải yểm, trừ yêu ma. Dứt lời, ba que hương trên tay của Minh Tâm vụt sáng. Minh Tâm vui vẻ cắm chúng vào bát hương trước mặt. Ánh lửa bập bùng xoay lên tấm mảnh của cậu Nguyên. Khuôn mặt của cậu nhòa đi dần dần trở thành màu xám khói. Minh Tâm lấy mực đã chuẩn bị từ trước vẽ lên một tờ giấy trắng. Ngày tháng năm sinh cùng tên tuổi của cậu Nguyên. Tờ giấy bị thủng một lỗ ở giữa. Minh Tâm nhanh trí dùng mực điểm vào chung quanh, dán lên thân cây chuối đoạn đọc lớn. Phong hồn đã bị điểm tên, mau về trước hương án. Chung quanh lặng như tờ, bỗng nhiên nổi gió. Từ trên không trung xuất hiện thanh âm gào thét đầy đau đớn về một cá nhân ảnh đã xuất hiện. Nhưng lạ thay, đó không phải là người mà bọn họ triệu hồi. Minh Tâm thu thành kiếm về dục lão chột. Kiểm tra ông bé. Lão Chồn chạy vội vào trong nhà thì phát hiện ra ông bé đang ngồi bất động một chỗ, đôi mắt trắng dã đầy, khuôn mặt thì cũng xanh mét. Lão bấy giờ liền thốt lên. Ông ấy bị nhập hồn rồi. Ông bé bấy giờ nhếch mép lên cười mỉm rồi chậm rãi nói. Đúng là một lũ ngốc, dám không tự lượng sức mình. Nay đưa bàn tay tấn công lão chột nhưng lão nhanh chân lùi ra sau. Lão lùi bao nhiêu thì vong hồn trong thân xác ông bé cũng lao theo bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc cả hai liền tiến đến giữa sân. Minh Tâm đã dùng hộp tụ hồn thu lại vong hồn ông bé mới bị đánh giặt ra ngoài rồi quay lại nghiêm chỉnh nhìn về vong hồn Nguyên đang nhập vào cơ thể ông bé rồi lớn tiếng. Tại sao ngươi lại xuống tay với chính người thân ruột thịt của mình? Vong hồn của Nguyên bật cười. Ta đưa họ xuống đây để đoàn tụ. Sống ở trên đời toàn đầy ải. Chỉ có về dưới sự che chở của tiên cô mới có cuộc sống hạnh phúc như ý. Lão Chồn nghe vong hồn nói xong thì phì cười. Nó bị tiên cô tẩy não nhanh quá hả? Xem ra bọn giả thần giả tiên này cũng ghê gớm thật chứ. Nguyên bấy giờ liền đáp. Cầm miệng đi, không được phì báng tiên cô. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi. Bà ta muốn gặp tiên cô, hiện tại bà ta ở đâu? Vong hồn liền đáp. Muốn gặp tiên cô thì các người phải thỏa mãn một điều kiện. Điều kiện gì? Các người chết đi, tự nguyện dâng hiến linh hồn sẽ về di chứng tiên cô, được tiên cô bảo vệ. Minh Tâm lắc đầu. Thật là hết thuốc chữa rồi. Âm có luật âm, dương có luật dương. Số khi số dương chưa tận thì không ai có quyền đạt đi dương số của người khác. Làm như vậy chính là trái với luật trời đó. Phong Hồn bấy giờ liền nói: Tiên cô là người của trời, luật là do tiên cô đặt lên. Lão Trộn bắt đầu rút thanh kiếm ra nhúng trực tiếp vào máu chó để chuẩn bị trước, lần lượt đánh lên các bộ phận trên cơ thể của ông bé. Phong Hồn vậy mà không hề bị ảnh hưởng bởi những nhát kiếm của lão Trộn, nó còn mỉa mai hai người rồi nói bằng giọng đầy thách thức: Để xem các người làm gì được ta, ta có tiên cô bảo vệ, các người có đánh cũng không đánh lại đâu. Mình tầm bấy giờ từ phía sau đâm thẳng vào giữa sống lưng của ông bé, đột nhiên Phong Hồn rú lên một cách đầy đau đớn. Lão Trộn bèn lên tiếng: Núi cao còn cô núi cao hơn, tiên cô đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đoàn lão Trộn dùng dây vải nhúng máu chói chặt cơ thể của ông bé này, bàn tay của ông căng lên muốn xé rách dây chói, thế nhưng lạ thay sợi dây càng lúc càng siết chặt. Mình tầm bấy giờ cùng lão Trộn hai người hai đầu dây cỏ liên tục lên cơ thể của ông bé. Chẳng bao lâu Vong Hồn không thể chịu đựng được nữa, bèn xuất khỏi cơ thể. Nó vọt ra ngoài toàn chạy trốn, nhưng một sức mạnh vô hình từ hình nhân làm từ thân cây chuối hút Vong Hồn vào bên trong. Minh Tâm bấy giờ không nhanh không chậm, đầm chú vẽ bùa lên rồi dán lên trên củ chuối. Vong Hồn bị phong ấn lại, nó hét lên đầy tức giận: Khốn kiếp, các người cứ chờ tiên cô tới, tiên cô sẽ giết hết các người. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: Ta đang đợi, nhưng chỉ sợ lũ quỷ quái đó không xuất hiện mà thôi. Lão Trộn đỡ lấy cơ thể của ông bé rồi dùng pháp lực tẩy đi bùa chú trên cơ thể. Lão thầm khen Minh Tâm: Cậu giỏi thật đó, không ngờ có thể nghĩ ra chiêu này, cũng nhờ vậy mà ông bé mới an toàn. Tôi đoán chúng nó sẽ nhập vào ông bé để mà bắt hồn, cho nên thử thôi. May mà có bùa chú của ông mới chặn được dao thất tinh bắt quái đó, chứ người thường chắc không chịu nổi nhát dao đó. Hai người nói chuyện làm Vong Hồn tức điên, nhưng hắn không thể nào thoát được ra ngoài. Lão Trộn hồi hộp không thấy mấy con quỷ kia xuất hiện thì bấy giờ bán tín bán nghi: Liệu có phải bọn quỷ cái này biết chúng ta răng thiên lan đạo vọng bắt nó, nên nó làm con rùa rụt cổ không dám xuất hiện không à? Mình tầm bấy giờ liền đáp: Chờ tới 4 giờ sáng, nếu mà chúng ta không xuất hiện thì chúng ta sẽ chuyển sang phương án khác. Hai người đưa ông bé vào trong nhà đặt nằm trên giường, rồi dùng bùa chú định thần ép hồn của ông bé nhập lại cơ thể. Ông bé bây giờ già yếu, sức đã bị Vong Hồn chiếm mất, cơ thể tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay. Minh Tâm quay ra sân rồi hỏi Vong Hồn: Giờ ngươi bị phong ấn linh hồn rồi, còn muốn chạy cũng không chạy được nữa. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là nói chuyện về tiên cô cho ta biết, hai lần người dẫn ta đi tìm tiên cô. Phong Hồn bấy giờ lặng thinh không có trả lời. Lão Trộn trong nhà cầm một cây roi nhúng nước tiểu của lão rồi quất liên tục lên trên cây chuối. Phong Hồn bấy giờ bị tra tấn đau đớn thì không ngừng. Lão Trộn bấy giờ liền hỏi: Người thấy roi nhúng nước tiểu này có tốt không à? Vì muốn thử roi thần mà ta phải nhịn tiểu cả buổi tối nay. Nếu người không tới sớm, tra tấn nín tiểu vỡ bọng đái mà chết rồi cũng nên. Phong Hồn bấy giờ liền tức giận: Khốn kiếp, người đúng là tiểu nhân, còn hơn kẻ ngu như là ngươi. Người không muốn lại muốn làm quỷ chứ hả? Mà lại là quỷ tay sai cho mấy con quỷ cái không đầu. Đàn ông đàn an không đáng mặt đàn ông để bám với mấy con quỷ cái. Thật là nhục, nhục thay cho ngươi đó. Ngươi im miệng đi, không được nói xấu tiên cô. Vậy ngươi chờ xem tiên cô có đến cứu ngươi không? Nếu nó dám đến đây thì ta thả ngươi ra, còn nếu nó bỏ mặc ngươi thì ngươi phải nói cho ta biết thông tin về nó. Ngươi có đồng ý không? Phong Hồn bấy giờ bèn đáp: Tại sao phải cược với ngươi? Tin cô mà tới thì ngươi chẳng còn mạng mà ra điều kiện với ta nữa. Lão Trộn bấy giờ bèn đáp: Vậy trong thời gian chờ tin cô của ngươi đến thì chúng ta chơi trò chơi cái chứ nhỉ? Lão Trộn nói rồi bắt đầu dùng kiếm nhúng máu chó chém liên tục lên thân của cây chuối. Lão chém tới đầu thì mắng tới đó: Thưa ngủ rốt này, ta đánh ngươi vì tội dám theo quỷ mà hại người thân, ngay cả con cháu của mình cũng không tha. Thứ này xuống địa ngục phạt chặt tay chặt chân. Nói rồi vung kiếm lên chém xuống tay và chân của hình nhân. Ngay lập tức tay và chân bị chặt rời khỏi thân. Phong Hồn vì vậy mà đau đớn là hét lên cầu cứu tiên cô. Đáng tiếc hắn kêu gào tới khàn cả tiếng mà cũng chẳng hề có ai tới. Mình tầm nhìn chăm chăm về trận pháp thở dài. Xem ra hôm nay chúng sẽ không tới rồi. Phong hồn bị dày vò một hồi lâu, chờ đợi cũng không có hy vọng. Nó lên tiếng: người thả ta ra, ta sẽ đưa các người đi gặp tiên cô. Lão chuột bấy giờ liền gãi cằm rồi hỏi: người không hối hận chứ? Ta không hối hận, bà ta bỏ ta trước. Lão chuột phì cười đắc ý rồi bảo: người mà đưa bọn ta đi sớm thì có phải không chịu cảnh hành hạ đau đớn hả? Nói, tiên cô rốt cuộc là ai? Tiên cô là thần tiên trên trời phái xuống. Bên cạnh tiên cô có rất nhiều kẻ hầu người hạ, tất thảy đều là những vong hồn có pháp lực cao cường. Ngay cả thầy pháp hay là thầy chùa đều không phải đối thủ của tiên cô đâu. Đoạn nó nhắc lão chuột: người thả ta ra đi, ta đưa các người đi tới chỗ tiên cô. Lão chuột bấy giờ liền gật đầu: được thôi, ta thả ngươi ra. Nói xong lão vùng kiếm chém mạnh vào củ chuối bổ nó dần làm hai. Phong hồn bấy giờ liền hét lớn: ta nói ngươi thả ta ra, sao ngươi lại hành hạ ta? Lão chuột bấy giờ cười: không bổ cái đầu ra thì ngươi không thoát ra được. Nói xong lão vỗ mấy cái liền thần củi chuối, rồi cắm lên đó một nén hương. Phong hồn theo khói hương đó mà bay vụt ra ngoài. Tuy nhiên nó không có ý định dừng lại, mà trực tiếp lao ra ngoài chạy trốn với giọng nói mỉa mai: đồ ngu, cả người đã bị lừa rồi. Lão chuột bấy giờ nhếch môi cười, lão đưa tay che lại con mắt của mình rồi đếm: 3, 2, 1, chết cụ mày rồi. Phía bên kia vong hồn bị lao vào trận pháp lão chuột đã lập ra hồi tối. Lần này vong hồn có muốn cũng không thể chạy được. Toàn thân của nó như bị dính một lớp keo không thể nào nhúc nhích. Lão chuột chắp tay sau lưng tiến về phía vong hồn của Nguyên rồi cười khẩy: chạy nữa đi, chạy nhanh cho ta xem nào. Vong hồn bị thiêu đốt toàn thân phát ra tia lửa đau đớn đến tột cùng. Lão chuột bấy giờ nói: ta đã muốn khoan dung độ lượng, nhưng cái giá này là do ngươi chọn. Ta sẽ thay trời cho ngươi hồn tiêu phách tán. Lão nói xong phùng pháp bảo lên bắt lấy linh hồn của Nguyên. Nhưng vụ một cái một thứ gì đó sắc như dao lao tới. Lão chuẩn bị nó chém trúng tay, máu nhỏ xuống đất. Lão bấy giờ chửi thề: tiền sư mày, vậy mà đánh lén ta sao? Lão dứt lời thì vong hồn cũng bị đưa đi không thấy dấu vết. Mình tầm vội vã dùng thuốc băng lại vết thương cho lão chột. Cậu khó hiểu hỏi: bọn chúng tại sao không đánh thẳng vào chúng ta mà chỉ cướp đi vong hồn thôi? Vốn dĩ vong hồn đã không còn sức mạnh do chúng hòa phù thiêu đốt rồi mà. Lão chuột bấy giờ bèn đáp: cậu hỏi ta thì ta hỏi ai, chuyện đêm này coi như cũng thành công rồi. Giờ tập trung giải yểm nữa là xong việc ở đây. Phía bên ngoài vườn có tiếng ếch kêu. Mình tầm đến tới kiểm tra thì phát hiện bẫy cậu đặt đã phát huy tác dụng. Cậu thông báo cho lão chuột biết. Lão liền lấy đèn bắt đầu lần theo dấu vết ra bờ ao, nhưng mất dấu vết. Lão nghi hoặc hỏi: sao con ếch kia đến đây lại biến mất? Không lẽ nó biết độn thổ? Mình tầm bấy giờ hỏi: vậy là chúng ta chưa tìm được đám nòng nọc con kia. Điều ấy cũng có nghĩa gia đình dòng họ nhà ông bé vẫn còn gặp nguy hiểm. Lão chuột tính toán rồi đáp: trong vòng 3 ngày tới phải giải yểm gấp, nhất định phải thành công trước khi đám nòng nọc kia rụng đuôi. Lão thấy mình tầm đăm chiêu thì bèn nói: người yên tâm, đợi mai nắng lên chúng ta sẽ dễ dàng tìm hơn. Bột phép ta luyện có thể đổi màu khi có nắng, cậu không cần phải lo lắng nhiều đâu. Giờ tranh thủ dọn dẹp lại nghỉ ngơi. Từ giờ đến sáng bọn quỷ cái kia không dám bén mảng tới đầy nữa đâu. Mà chúng tới cũng không thể vào được trong nhà. Sáng hôm sau, ông bé tỉnh dậy nhưng những chuyện ban đêm ông không hề có một chút ấn tượng nào. Ông thấy người mệt mỏi toàn thân mất lực, đến đứng dậy cũng còn khó khăn. Mình tầm cho ông bé uống một chút thuốc rồi lão chột luyện mới khiến cho ông bé bớt mệt mỏi. Minh Tâm và lão chuột đợi nắng lên đã bắt đầu tìm kiếm tung tích con ếch đực. Quả nhiên khi ra vườn phát hiện rất nhiều ánh sáng lấp lánh trải dài dưới nền đất. Ông bé bấy giờ liền ngạc nhiên: sao trong vườn lại có những thứ này chứ hả? Tôi chưa thấy đất mà phát sáng như vậy bao giờ đó. Lão chuột bấy giờ bèn đáp: đó là bột phép tôi luyện. Kẻ nào mà dính thứ này thì nó đến đầu chúng ta cũng tìm được. Lần theo vệt sáng để lại trên mặt đất, cả hai xuyên qua vườn nhà ông bé sang tận vườn nhà thằng Mén. Vệt sáng dừng lại ở rãnh nước ngay bụi cây rành rành. Lão chuột bấy giờ liền vui vẻ: thấy rồi, nó ở đây. Mình tầm bấy giờ liền nghi hoặc: ông có chắc là nó ở đây không? Yên tâm đi, đến đây đợi sẽ bắt được tụi nó. Lão chuẩn bấy giờ bắt đầu mắc cây võng ra gốc cây để nằm chờ đợi. Minh Tâm khó hiểu, ông định ôm cây đợi thỏ hả? Lão chuẩn bấy giờ cười, chờ thời cơ thôi, cậu kiếm được mấy loại cỏ rêu tôi dặn chứ. Minh Tâm đưa cho lão chuột một bọc rêu mà cậu với ông bé lấy về. Lão chuột bắt đầu ngâm rêu vào trong nước trộn với ít bột. Lão vừa làm vừa nói, cái này là để làm thức ăn cho nòng nọc, lát nữa thôi sẽ bắt được nó. Lão chuột thả dòng xuống nước, ngay lập tức rất nhiều nòng nọc bơi lại. Cả đám súng xít bên đám rong rêu tảo mới được thả xuống. Lão chuột lại lên võng nằm vắt vẻo, vừa nhắm mắt vừa ngâm thơ. Minh Tâm vào nhà họa bùa chuẩn bị tinh thần chiến đấu với lại quỷ cụt đầu. Trong chốc cậu lại bấm tay kiểm tra tình hình của thằng Ngũ. Theo như tay quẻ của cậu nhận được, hai thằng vẫn bình an vô sự, nhưng tụi nó bị giấu ở đâu thì không ai biết. Ngoài ngõ có người chạy tới nói chuyện ầm ĩ với ông bé. Minh Tâm bước ra phát hiện hàng xóm có con bị ruột thừa hôm trước. Chị hàng xóm bèn chạy tới cảm ơn thầy rối rít. Vì nếu không có thầy chỉ điểm, con trai của chị sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chị còn nói thêm, nhà chị Miến cũng đang ở bệnh viện, chồng con chị ấy bị con trâu lồng hút bị thương, giống y hệt như lời của thầy phán. Các thầy đúng thật là thánh sống, có thể nhìn tướng đoán được tương lai chuẩn tới từng ly. Mình Tâm bấy giờ bèn đáp, chúng tôi chỉ là thầy pháp chứ nào phải thánh thánh gì chứ. Không đâu, các thầy giỏi lắm chứ. Chị Miến đem chuyện kể khắp các bệnh viện rồi, người ta đang bàn tán khắp cả làng. Mà tiện thể thầy nhìn xem tướng cho tôi, như vậy có thể có tai họa gì không? Mình Tâm bấy giờ liền lắc đầu, chị không gặp nạn mà sắp có khách tới thăm đấy. Người khách này là bà con thất lạc lâu ngày đó. Chị hàng xóm bấy giờ liền ngơ ngác, nhà chúng tôi làm gì có bà con thất lạc nào chứ. Mình Tâm bấy giờ mỉm cười, tôi nói không sai đâu. Từ giờ đến chiều nhà chị có khách quý tới nhà. Minh Tâm à, cầm mau ra đi mà xem này. Lão chồn từ phía sau nhà thằng Mén lớn tiếng gọi. Minh Tâm vội vã đi kiểm tra phát hiện toàn bộ số nòng nọc bị lão chồn vượt lên thảo vào trong thùng. Lão bấy giờ liền hí hừng, số nòng nọc này mà đợi nở ra thì có mà đủ sức giết chết một ngôi làng đó. Công nhận bọn nào yểm ác thật. Minh Tâm thấy do âm khí phát ra từ thùng nước, cậu không bao giờ nghĩ tới việc có kẻ lại ác tâm tới mức yểm mạng người vào bọc trứng con ếch như vậy. Ông bé bấy giờ liền hỏi, nếu như vậy các thầy bắt được hít nồng nọc thì sẽ giải được yểm có phải không? Mình Tâm bấy giờ bèn đáp, nếu bắt được thì sẽ giải được, dù yểm có độc đến đâu cũng đều có cách thức để hóa giải. Ông bé nghe thấy vậy thì mừng ra mặt, chắp tay vào vái trời vái đất, còn tạ ơn trời Phật đã cử hai thầy pháp cậu tới đến để cứu khổ cứu nạn, cứu gia đình con thoát khỏi tai kiếp. Lão chuột bấy giờ dặn dò, giờ tôi cần đi kiếm một ít bảo bối đặc biệt để xử lý lũ nòng nọc này. Hai người hãy thay tôi ngồi đây canh chừng xem có con nòng nọc nào đến đây không. Những con nòng nọc mà chúng ăn tạo ra đã bị đổi màu, ngửa bụng lên trời thì chính là yểm. Minh Tâm ngồi quan sát và làm theo hướng dẫn của lão chuột. Thím Bàn cùng chồng cũng vừa ghé sang nhà. Hai người nghe lão chuột nói chuyện thì cũng lờ mờ hiểu ra. Họ hỏi ông bé và được ông kể cho nghe đầu đuôi ngọn ngành, xong không khỏi thán phục thầy pháp. Thím Bàn bấy giờ lại ôm mặt khóc, khổ thân thằng Biên, giá như chúng ta mời được thầy tới sớm thì có lẽ thằng bé không mất mạng oan uổng như vậy. Ông bé bấy giờ nói, hai thầy pháp đến từ miền Nam, thầy Vạn còn là đồng môn của chị Lục, mẹ cháu Ngũ. Hiện tại các thầy đang giải yểm cứu họ cả nhà mình, đồng thời tìm cách cứu cháu Ngũ và thằng Mén trở về. Chú Bàn tiếp bắt tay Minh Tâm và gửi gắm nhờ vả, mong các thầy cố gắng cứu lấy tụi nhỏ về, gia đình chúng tôi tăng thương đau khổ nhiều lắm. Minh Tâm bấy giờ bền đáp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi người cứ an tâm. Bàn tay của Minh Tâm lạnh thoát, cậu đưa lên nhìn và phát hiện ra trên tay có dính chút bột phép. Cậu nghi hoặc nhìn về bóng lưng của chú Bàn rồi lên tiếng hỏi, cậu Bàn à, cậu dừng lại một chút đã. Thiên Bàn nghe vậy thì nhanh miệng hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Chú Bàn lập tức đưa tay nắm cổ Thím Bàn rồi siết chặt mà đe dọa, mới đây chúng mày dám lại đây, ta vặn cổ chúng nó xuống. Tuy nhiên hắn vừa dứt câu thì lão chột từ phía sau đang chụp nguyên một cái nón bằng giấy lên đầu của hắn. Bàn tay của chú Bàn từ từ nới lỏng, hắn xoay xoay người để tìm đường chạy trốn, Nhưng lão chuột nhanh tay dùng giấy phép trói hắn lại mà quát: "Ngu ngốc, ta tưởng ngươi thoát được thì phải khôn ra được chứ. Ai lại ngu hết phần của thiên hạ, đi nhập vào người nhà. Ngươi tưởng bọn ta chỉ là thể pháp cắt từ giấy à?" Mạnh Tâm tiến tới dùng một quyền đánh mạnh lên đỉnh của chiếc nón giấy. Phong hồn của chú Nguyên trong cơ thể chú Bản bị đánh bật ra ngoài. Lão chuột mở cái túi thu hồn của chú Nguyên vào bên trong. Thím Bản chứng kiến cảnh đó thì hoảng hốt đỡ lấy chồng. Thím liền gào lên: "Mình à, có chuyện gì với mình thế này?" Lão chuột tiến tới cầm lấy cơ thể lạnh ngắt của chú Bản nhíu mày: "Từ sáng tới giờ chồng chị có biểu hiện gì lạ không?" Thím Bản liền đáp: "Anh ấy đã bị ngã sóng ngoài ngõ, ngay sau đó thì cứ bắt tôi sang đây gặp các thầy." Mạnh Tâm liền nhắc: "Chị vẫn dẫn tôi về nhà nơi chỗ anh ấy ngã đi, càng nhanh càng tốt đó." Thiên Bản nhanh chân vừa đi vừa dẫn Minh Tâm về nhà của mình. Cầm mở hộp tụ hồn của mình ra kiểm tra chung quanh, nhưng lạ thay không thấy linh hồn của chú Bản đâu cả. Thiên Bản bây giờ lo lắng: "Sao rồi thầy? Thầy có tìm thấy hồn phách của chồng tôi không?" "Ở đây không có, không biết anh ta đã đi đâu rồi. Mà tại sao chồng chị lại không dùng bột phép ngâm áo để mà mặc chứ?" Thiên Bản bấy giờ liền ngơ ngác: có chứ." Mình Tâm không hỏi gì thêm nữa mà đi thẳng ra bên ngoài đường lớn bắt đầu tìm linh hồn của chú Bản. Dọc đường đi cậu đều không phát hiện ra bất cứ vong hồn nào. Mình Tâm về lại nhà ông bé đã báo cho lão chuột biết chuyện rồi quyết định hỏi vong hồn của chú Nguyên: "Anh đã làm gì với vong hồn của cậu Bản?" Vong hồn nhất quyết không đáp lại câu hỏi mà lựa chọn im lặng. Mây Tâm lần này không nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp đốt một đạo bùa, linh hồn của chú Nguyên bị đốt cháy. Tiếng làng hét vang lên không ngớt. Lão chuột xách xô nồng nồng vào trong nhà rồi đổ tất cả vào chiếc nồi đồng có con ếch mẹ bắt được hôm qua. Lão đặt tất thảy lên trên bếp và nhóm lửa đun chúng. Khói bốc lên, đám nồng nồng sẽ rất nhanh bị nấu chín. Thiên Bản bấy giờ đang ngăn ra đất đầu đớn quằn quại. Ông bé lo lắng đứng im một bên quan sát. Lão chuột ném vào giữa nồi nước một lá bùa, nước trong nồi bốc lên khói xanh. Thím Bản nhờ vậy mà cảm thấy dễ chịu. Thím thều thào hỏi: "Có phải tôi sắp chết rồi không?" Lão chuột bèn đáp: "Do các ngươi bị yểm nên mới vậy. Nếu như con nòng nọc này thành con ếch thì bụng các ngươi sẽ từ từ to lên rồi nổ bụng mà chết. May mắn bây giờ yểm được rồi khống chế." Ông bé bấy giờ liền hỏi: "Vậy sao tôi không bị giống như con bé Bản?" Mình Tâm giải thích: "Là do đêm qua ông được lão chuột dùng pháp lực để giải yểm. Lão chuột đây chính là bậc thầy về bùa ngải và yểm. Yểm độc đến đâu lão ấy đều hóa giải được hết." Thiên Bản nghe tin yểm được giải lập tức bỏ dậy quy gặp người lay sống lão chuột và van xin lão chuột cứu lấy chồng của mình. Lão bấy giờ nói: "Linh hồn mới bị bắt đi nên trong vòng 24 giờ tìm được thì mới cứu được. Căn bản chúng ta phải biết hiện tại linh hồn chồng chị đang ở đâu." Mạnh Tâm tiếp tục hỏi vong hồn: "Giờ ngươi có thể nói linh hồn cậu Bản ở đâu được chứ?" Vong hồn Trung Nguyên bị bùa chú thiêu đốt đã không còn sức lực cho nên yếu ớt đáp: "Ta không biết." Lão chuột bấy giờ liền hừ lạnh: "Vậy thêm bùa chú nữa đi, tâm quỷ dữ như vậy phải thêm bùa mới có tác dụng." Trung Nguyên không chịu nổi đau đớn liền hét lớn: "Dừng lại, tôi nói là được chứ gì?" Lão chuột bấy giờ bền đáp: "Nếu nói dối thì chút hồn phách cuối cùng này của ngươi ta sẽ hóa thành tro bụi." Trương Nguyên đồng ý: "Tôi hứa sẽ không nói dối. Hồn vía của chú Bản được tin cô đưa đi rồi." "Lại là tin cô? Bây giờ nó đang ở đâu hả?" "Tôi không biết. Tôi chỉ nhận được lệnh của tin cô tới đây để mà kiểm tra mọi người có biện pháp gì đối phó với tin cô, rồi báo tin lại, chứ không biết tin cô thực sự đang ở đâu." Lão chuột bấy giờ bèn hỏi: "Ngươi chưa từng gặp mặt tin cô, vậy mọi lần ngươi làm việc hay nhận lệnh của mấy con quỷ cụt đầu ư?" "Đúng vậy." Mấy con quỷ ấy hiện giờ đang ở đâu hả?" "Họ không ở cố định đâu, cứ thoát ẩn thoát hiện thôi. Lúc sáng nay họ đến bắt hồn chú Bản, nhưng giờ chú ấy có thứ gì đó trên người làm họ bị thương, nên chắc chắn giờ họ đang nghỉ ngơi." Lão chuột bấy giờ liền gật gù: "Vậy thì hiểu rồi, bọn chúng chắc chắn đã bị bột phép làm cho bị thương, như vậy cũng tốt đó. Hồn vía của chú Bản tạm thời sẽ được an toàn. Thế nhưng mà nếu mấy con quỷ cái ấy đã khôi phục lại thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra được đâu." Mình Tâm bấy giờ liền tự tin: Nói như vậy thì tạm thời mấy con nước quỷ chưa khôi phục được pháp lực, vậy thì tôi có cách triệu hồn cậu ấy về. Lão chuẩn nghi hoặc rồi hỏi, cậu triệu hồn giống đêm qua sao? Đúng vậy, chúng ta cần chuẩn bị một chút hương án là có thể gọi hồn trở về. Lão chuẩn không an tâm lại hỏi, cậu chắc chứ, cách đó bình thường triệu hồn được người chết, còn đây là người sống, nếu mà sai sót... Ông yên tâm đi, pháp lực của tôi hiện tại không giống như là hôm qua nữa. Có thể đây là tác dụng của bột đá ngũ sắc đó. Toàn bộ pháp lực đã quay trở lại và có vài phần dồi dào hơn trước. Hương án chuẩn bị rất nhanh. Minh Tâm dựa vào cơ thể của chú bản lập một bát hương bản mệnh. Hương đèn và bùa chuẩn bị đầy đủ. Sau khi đọc tin chú bản ba lần thì lá bùa đặt trên hương án bắt đầu động đậy. Lão chuẩn mừng rỡ nghĩ thầm. Thật là không ngờ cách này lại hiệu quả đó. Nếu mà thành công gọi hồn người sống, có thể dùng cách này gọi hồn của thằng Ngũ. Như vậy cũng có thể từ xa điều khiển linh hồn hoặc tìm được nơi bọn chúng bị giam giữ. Cơn gió thổi tới, lá bùa bay lên khỏi hương án. Lá bùa đột nhiên bốc cháy. Khuôn mặt của lão bỗng nhiên tái nhợt. Lão chột bấy giờ hét lên. Dừng lại. Mau dừng lại đi. Minh Tâm ngồi dưới trận pháp, cơ thể tựa như là bất động. Lão chuẩn thì Minh Tâm không phản ứng gì thì xông vào trong ngăn cản. Đôi mắt của Minh Tâm bỗng dừng đỏ lên, hai mắt mở to nhìn thẳng vào hương án. Cậu vung tay bắt thương bản mệnh trên hương án cứ như vậy bị hất văng đi. Lão chuẩn nhào tới để đỡ lấy. May mắn bắt thương chưa bị vỡ, đoàn lão bấy giờ hét lên. Minh Tâm, mau tỉnh dậy đi. Minh Tâm đứng ngay cạnh lão chuẩn, mặt từ từ tím lại. Cánh tay đã tạo thành quyền đánh mạnh về phía trước. Lão chuẩn bị bất ngờ thầm đoán trong đầu. Thôi xong rồi. Mình lãnh một đòn này chắc là về châu ông vài. Cô đánh lại nền xuống nền đất ngay bên cạnh, mặt đất lõm vào một lỗ. Lão chuẩn nhìn quyền Minh Tâm đánh xuống đất mà tim cũng như ngừng đến mấy giây. Minh Tâm bấy giờ liền cười. Ông yên tâm, nó không thể khống chế được tôi đâu. Lão chuẩn bấy giờ mới thở phào. Cậu làm tôi hết cả hôm đó. Lúc nãy mắt của cậu đỏ như mắt quỷ vậy. Lúc đó là linh hồn nhập vào tôi nên mới có biểu hiện như vậy. Giờ thì ổn rồi. Cậu làm thế nào mà khống chế được hay vậy? Ông quên mất khả năng nhập hồn của tôi sao? Tôi có thể cho phép vong hồn nhập vào mình, nhưng muốn thoát khỏi thì phải đợi xem tôi có đồng ý không đã. Mình tầm đón lấy bát thương bản mệnh đặt ngay ngắn lên hương án, rồi tự hòa bùa lên đầu của mình. Khuôn mặt của cậu bấy giờ trắng xanh nhìn vô cùng đáng sợ. Cậu bây giờ lên tiếng. Cậu bản à, còn không mau trở về cơ thể của mình chứ. Phía bên kia, lão chuẩn dẫn một lá bùa lên cơ thể của chú bản. Lá bùa bị gió thổi cứ phất phơ bay lên. Hai mắt của chú bản mở trừng trừng rồi nhanh chóng khép lại. Thím bản thấy chồng của mình mở mắt rồi lại nhắm nghiền thì vô cùng lo lắng. Thím lay lay người của chồng gọi liên tục, thế nhưng chú bản vẫn nằm im bất động. Lão chuẩn bắt mạch cho chú bản, dường như cơ thể này chỉ còn chút hơi tàn. Minh Tâm lập xong bắt thương bản mệnh để cho thím bản. Chỉ đưa bắt thương này về, mỗi ngày đúng 6 giờ sáng phải thắp một nén hương, rồi đọc đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh của chồng lên. Sau khi mà thắp đủ 7 ngày thì chồng chỉ sẽ tỉnh táo trở lại bình thường. Hiện tại đừng để cậu ấy nghe âm thanh quá lớn, khiến cho hồn vía sợ hãi mà rời khỏi cơ thể. Lão chuẩn lấy trong túi ra ngay miếng giấy nhỏ vo lại, nhét vào nút tai của chú bản. Đó, làm như vậy cho nó an tâm đi. Nhiều khi đứa nào nó ác ý, nó đem cái còi đến bên đầu giường thử một cái là đi đời nhà ma đó. Thím bản cảm ơn hai thầy rối rít, nhờ người đưa chồng về nhà để nghỉ ngơi. Mình tầm quay sang nhìn vào trong cái túi bắt hồn của lão chuẩn nói lớn tiếng, làm cho vong hồn của chú Nguyên nghe thấy. Anh Nguyên thấy sao? Hồn bị bắt đi tôi còn đưa trở lại được. Tiên cô của anh cũng không tài giỏi như anh tưởng đúng không? Dành muốn nói những gì anh biết cho chúng tôi không hả? Phong hồn bấy giờ im lặng không nói gì nữa. Mình tầm cũng không hỏi thêm mà lặng lẽ thu dọn hương án. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi. Cách này cậu gọi được hồn người sống về thật. Thế cậu có gọi được hồn của thằng Ngũ về hay không? Mình tầm bấy giờ bèn đáp. Tôi cũng đang nghĩ mình dùng thử, nhưng mà cái quan trọng là giờ cần có món đồ của người gọi và sinh thần bát tự chính xác mới gọi được. Ông bé bấy giờ liền đề nghị. Nếu mà trong Ngũ khó gọi thì thầy hãy gọi thằng Mén đi. đồ của thằng Mén luôn có sẵn ở đây. Lão Chồn thấy Minh Tâm thoáng mệt cho nên liền đề nghị, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút nữa rồi gọi, hiện tại cậu ấy đã dùng mất nhiều sức cho canh đàn này rồi. Minh Tâm bấy giờ liền xua tay, tôi không sao, có thể làm tiếp mà, chúng ta phải tranh thủ càng nhanh càng tốt. Minh Tâm dùng đồ dùng cá nhân của thằng Mén tiến hành gọi hồn, nhưng lần này cậu không được như ý. Lão Chồn thấy vậy vỗ vỗ lên vai của cậu mấy cái động viên rồi tìm cách khác. Minh Tâm quyết định sáng hôm sau khi phục hồi sức lực sẽ thi pháp trực tiếp đi vào ký ức của vong hồn để tìm kiếm thông tin. Qua một đêm nghỉ ngơi, Minh Tâm khỏe hơn. Cậu ra sân tập mấy đường quyền rèn luyện cơ sức khỏe. Thì chị hàng xóm đi tới xách theo một túi quà, miệng cười nói, may quá còn gặp được thầy. Chị đưa túi quà vào tay của Minh Tâm, cái này là chút quà gia đình tôi cảm ơn thầy. Minh Tâm bấy giờ nghi hoặc rồi hỏi, nhà chị gặp được quý nhân được chiêu vàng hay sao mà mặt mũi rạng rỡ như vậy hả? Chị hàng xóm bấy giờ cười gượng, đúng là gặp được quý nhân quý hơn cả vàng đó thầy. Các thầy đúng thật là tài giỏi thật chứ. Chả là chiều qua người em trai thất lạc từ nhỏ của chồng tôi tìm tới. Ở bé bấy giờ liền thốt lên, nhà chị nại đúng thật là có phúc, chú tiếp thêm mà con người thân, chúc mừng gia đình của cô chú nhé. Dạ, còn cũng không tin là thật, nhưng mà nhìn hai người giống nhau như là hai giọt nước ông ạ. Đúng là máu mủ tìm thấy nhau cái mà nhà con ôm chầm lấy chú ấy khóc nức nở. Cái chuyện này đúng thật là kỳ dị, ngay cả mơ chúng con cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó. Chị này huyên thuyên một hồi rồi hỏi thăm, thế mọi người có tin tức gì về thằng Mén chưa hả ông? Tội nghiệp, để đón người thế nào mà lạc mất người, mời tụi nó lớn đùng cả ra rồi chứ có phải là đích trẻ lên năm lên ba nữa đâu. Thông báo chính quyền chưa à? Cảm ơn cô nại, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm tung tích tụi nhỏ, phía bên chính quyền cũng đã đăng bài để tìm kiếm cô rồi. Vậy con chúc gia đình của mình sớm ngày đoàn tụ, giờ con tranh thủ vào bệnh viện cầm cháo cho cháu nó ăn, chứ mổ xong không ăn được cơm bình thường. Chị nại nói đôi ba câu rồi tạm biệt ra về. Mình tầm nhìn bóng lưng rời đi của chị nại mà trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ. Lão chợt bấy giờ nghiêng đầu nhìn Minh Tâm mấy lượt rồi hỏi, này chuyện gì vậy? Cái bà hàng xóm đám chuyện ấy có cái gì mà nhìn cậu ghê thế? Minh Tâm suy nghĩ một hồi rồi nói, rõ ràng hôm qua tôi thích chị ấy khác với hôm nay nhiều lắm. Lão chợt bấy giờ liền ngơ ngác, khác cái gì chứ hả? Tôi vẫn vậy mà, chưa thấy chị ta thiếu một bộ phận nào cả. Minh Tâm liền đáp, hôm qua ông không nói chuyện với chị ấy nên không phát hiện. Người phụ nữ này rất là lạ, mà cụ thể lạ thế nào thì tôi tạm thời chưa tìm ra. Cậu nói xong thì bắt đầu tập tiếp bài quyền đang răng rở. Đột nhiên đôi mắt của cậu sáng lên, cậu nói, hiểu rồi, tôi biết chuyện gì rồi. Đã chuẩn vừa tới cửa nhà thì dừng chân lại hỏi, cậu biết cái gì vậy? Lão Chồn à, quy nhân của chị nại kia cũng có thể là sao chổi chiếu cả nhà chị ấy gặp tai ương. Là sao? Hôm qua tôi nhìn tướng táng của chị ấy có đoán được quý nhân tới nhà, nhưng nay gặp chị ấy lại thêm một màu tăng tấp. Vì quý nhân này xem ra mang theo tai ương đến, tại sao lại có chuyện đó chứ? Lão Chuột bấy giờ bền đáp, ý của cậu ám chỉ cái gì? Quý nhân kia bị quỷ nhập hay như thế nào? Mình cầm bấy giờ gật đầu, rất có thể là như vậy đó. Ở bé đi tới cửa cũng nghe thấy câu chuyện của hai thầy, cho nên lo lắng cho gia đình của cô nại. Các thầy à, các thầy nói vậy là sao? Vậy gia đình cô nại có gặp nguy hiểm gì không? Ông bé xúc động như vậy là bởi gia đình ông cũng từ niềm vui chuyển qua tăng thấp, nên hơn ai hết ông rất đồng cảm với chuyện của nhà hàng xóm. Mình tâm bấy giờ bèn nói, tôi chưa xác định được chính xác là chuyện gì cả, chỉ có điều là cần ông giúp trong một tay. Lão Chuột bấy giờ liền nghi hoặc, không phải cậu lại định nhúng tay vào việc của gia đình người hàng xóm lắm mồm kia chứ? Minh Tâm liền đáp, thà rằng tôi không biết thì thôi, biết mà khoanh tay đứng nhìn thì tôi không còn là thầy vạn nữa. Lão Chuột bấy giờ vẫy tay một cái rồi vào trong nhà lấy ra một ít thảo dược. Thì có thứ này có thể thăm dò được chuyện nhà họ, tuy nhiên nó chỉ có tác dụng thăm dò chứ không phải khống chế ma quỷ gì cả. Rồi sao để chuyện quan trọng của chúng ta là tìm hai thanh niên bị thất lạc. Lão nhân lúc chị nại đưa cháo thì liền cố ý thả lên người của chị ít thảo dược của mình. Mình tầm bấy giờ hỏi lão, ông không thấy mấy cái chuyện xảy ra ở cái khu này rất trùng hợp sao? Từ nhà chúng ta đến đây thì lập tức hàng xóm cũng xảy ra tai nạn. Lão chuột bấy giờ liền xua tay. Cậu sắp thành thám tử rồi đấy. Chuyện này bình thường như là cân đường hộp sữa. Có cái gì mà lạ. Giờ chúng ta mau chuẩn bị lập trận đi vào ký ức của vong hồn cậu Nguyên. Mình tâm bấy giờ bèn đáp. Không, tôi không nói đi vào ký ức của cậu Nguyên. Tôi muốn đi vào ký ức cậu Bản. Mọi người kéo nhau qua nhà thím Bản. Thím ấy rất phối hợp để tìm kiếm tung tích của tụi nhỏ. Mình tâm nắm chặt cánh tay của mình vào cơ thể của chú Bản, rồi tập trung linh lực đi ngược vào ký ức của chú. Trước mắt của cậu bỗng dưng hiện lên một khung ảnh vô cùng quen mắt. Cậu nhíu mày buột miệng. Bên đó làng Phú Xuân. Lão chuột đứng bên cạnh nghe tiếng Minh Tâm nhắc đến địa danh ấy thì đột nhiên nổi da gà. Ngay cả cơ thể đang nằm im bất động của chú Bản cũng có cứng đại. Hình như trong tiềm thức của chú Bản cũng rất sợ nơi này. Mình Tâm buông cánh tay của chú Bản ra. Cậu liếc mắt nhìn bên dái tai thêm một nốt bầm tím hình cánh môi. Đầu óc bắt đầu mơ hồ nhận ra một điều gì đó. Cậu hỏi lão chuột. Có khi nào tụi nhỏ cũng đang bị giữ ở nơi nào đó trong làng Phú Xuân? Liệu ở làng nội hay làng ngoại được chứ? Ông bé bấy giờ ngạc nhiên. Các cậu biết cả làng Phú Xuân nữa. Lão chuột bấy giờ bền đáp. Là trước chúng tôi đã đi qua làng Phú Xuân. Đúng ra là nhận ủy thác của một người về làng Phú Xuân báo tin. Nhưng do lúc ấy thể vạn lại nhận được tin khẩn cấp cứu từ mẹ của thằng Ngũ. Cho nên vội vã rời đi. Giờ nghĩ lại chuyện này quả nhiên có chút kỳ lạ. Có khi chúng tôi phải đến đó xem một lần xem thực hư thế nào. Lão chuẩn và Minh Tâm lập tức dựa vào ký ức của chú Bản tìm đến nhà của Phú Xuân. Tuy nhiên tới bến đò cả hai phải dừng lại là bởi không thể sang sông. Minh Tâm đi loanh quanh hỏi thăm những nhà gần đó. Nhưng cứ hễ nghe đến sang sông là người dân chung quanh bắt đầu sợ sệt. Rồi mắt lão liên nhìn gần nhìn xa. Như thể xem chừng chuẩn bị đón chờ một chuyện kinh khủng ập tới. Minh Tâm không hỏi được chuyện mới đến nhà trưởng thôn để xin giúp đỡ. Ông trưởng thôn lúc đầu còn không chịu nói chuyện cho đến khi nghe tin thầy Vạn mới kinh ngạc thốt lên. Hai người là thầy Pháp đến từ tận miền Nam ra có phải không? Là cái người xem tướng đoán tương lai mà cái nhà chuyện lại nhắc tới. Lão chuột bấy giờ bèn đáp. Dạ vâng, nếu là chuyện lại thì quả đúng là chúng tôi. Ông trưởng thôn vội vàng nắm lấy tay của hai người rồi xúc động. Thật là may, tôi còn đang tính đi rước hai thầy về không ngờ hai thầy lại xuất hiện ở đây. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi. Ông muốn tìm chúng tôi có việc gì? Ông trưởng thôn ngó nghiêng ra bên ngoài rồi lại miết tay lên lá bùa mấy cái rồi mới dám nói khẽ. Chuyện là làng chúng tôi bị quỷ ám. Mày tâm nhíu mày. Ông trưởng thôn làm ơn kể đó sự tình cho chúng tôi nghe có được không? Ông trưởng thôn điền đáp. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Mời các thầy vào nhà ngồi xơi nước rồi tôi xin thư chuyện. Lão chuột nhìn về Minh Tâm khẽ gật đầu sang hiệu vào nhà nghe chuyện. Ông trưởng thôn giải thích. Chạy là lũ quỷ đó đáng sợ lắm. Nếu chúng nó nghe thấy chúng tôi tìm người tới, chắc chắn người đó sẽ bị chúng nó giết chết rồi bêu xác lên bờ sông. Minh Tâm bấy giờ liền tức giận. Trời đất, đây chuyện là sao? Ông kể chúng tôi nghe có được chứ? Ông trưởng thôn bấy giờ bèn đáp. Chuyện cũng bắt đầu từ cái người chèo đò sang sông. Làng chúng tôi trước đây chỉ có một. Sau khi loạn lạc, người dân chạy loạn sang bên kia sông trốn rồi ập ấp làm nhà. Ngôi làng tự dưng bị chia ra làm hai phần. Chúng tôi là Phú Xuân ngoại, còn bên kia là Phú Xuân nội. Trên đề bến đò tấp nập người qua lại. Có con đò vẫn còn đưa người từ làng ngoại sang làng nội rồi ngược lại. Chuyện xảy ra khoảng 2 tháng trước. Đột nhiên cái người lái đò kia chết bất đắc kỳ tử. Ông ấy chết lạ lắm. Đầu cúi xuống, còn chân thì vắt lên cành cây. Hai thầy thấy có lạ không? Mình Tâm bấy giờ bèn nói. Sau đó xảy ra chuyện gì nữa, xin ông hãy nói tiếp đi. Ông trưởng thôn lại kể. Khi ông lái đò chết đi thì con trai ông ấy kế nghiệp bố. Thế nhưng lạ là mới chèo đò có một ngày mà lại tự tử. Lần này cậu còn con trai treo cổ lên cành cây ngay chỗ bố cậu ấy chết hôm trước. Người dân trong làng lúc đầu còn bảo rằng do cậu con trai thương bố chẳng thiết tha sống. Thế nhưng mà hàng xóm kể lại rằng trước hôm chết bọn họ còn rủ nhau đi sang làng Phú Xuân nội để tán gái. Chỉ là con trai ông lái đò có quen một cô gái ở bên sông. Chẳng hiểu sao tự dưng hẹn nhau như vậy mà hôm sau lại treo cổ tự tử. Sau khi hai cha con người lái đò đều bỏ mạng thì bến đò cũng không có ai chèo lái. Thôn cử người ra chèo đò nhưng ai cũng sợ chết. Họ đồn đại rằng hai cha con của ông Lái Đò chết là do ma quỷ bắt, chứ không phải là cái chết thông thường. Chuyện đó cứ một đồn 10, 10 đồn trăm, nên dân làng ngày càng sợ. Bến Đò cũng vắng dần người đến đó, chẳng biết ai đó đồn đại rằng nếu mà luẩn quẩn quanh Bến Đò sẽ bị bắt hồn rồi chết bất đắc kỳ tử như vậy. Lão Chuẩn bấy giờ liền hỏi, chuyện này liên quan gì đến quỷ trong làng chứ? Ông trưởng thôn lại tiếp, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi người trong làng chúng tôi có bà con họ hàng ở bên làng nội cần qua lại để thăm nom. Ba người trong gia đình anh Keo tự chèo thuyền sang sông, mà chuyến đi đó lại là chuyến đi tử thần. Con thuyền đã trôi ra tận sông thì đột nhiên dưới nước có cái đầu nó ngoi lên. Anh Keo tưởng rằng người chết đuối cho nên giục mọi người vớt xác, nhưng khi đưa lên chỉ vọn vẹn có một cái đầu. Họ sợ quá mê mẩn chèo thuyền vào bờ, nhưng càng chèo lại càng không trôi. Cho đến khi mà sức của họ quay lại phát hiện cái đầu tự lặn lông lốc trên thuyền rồi còn phát ra tiếng nói. Cả ba người quá kinh sợ rồi nhảy ra khỏi thuyền bơi vào bờ. Kết cục thì chỉ có anh Keo là còn sống mà thôi. Còn lại hai người kia chết đuối ở dưới sông. Bắt đầu từ hôm ấy anh Keo bắt đầu trở nên điên điên dại dại. Đi đến đâu thì cũng kể cái chuyện đầu biết nói. Lúc đầu thì tôi bảo rằng anh ấy gặp cú sốc lớn, cho nên là mới kể chuyện hoang đường. Cho đến khi tận mắt tôi nhìn thấy người con gái đứng bên sông, mà tay cô ta lại ôm lấy chiếc đầu. Lão Chuột bấy giờ liền kinh ngạc, tận mắt ông nhìn thấy người phụ nữ ôm cái đầu đứng ở trên sông. Ông trưởng thôn kể tới đó thì mặt mũi của ông tái lại, lông gà lông vịt nổi lên từng chùm. Ông cố gắng nói nhỏ nhất có thể, là tận mắt tôi nhìn thấy. Khi đó tôi sợ quá đã bỏ chạy, con quỷ theo tôi chạy, thế nhưng vẻ một cái nó biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Lão Chuột bấy giờ liền nghi hoặc, ông nhìn chuẩn chứ, có khi nào ông bị hoa mắt không? Trưởng thôn bấy giờ bèn đáp, làm sao mà tôi hoa mắt cho được chứ, chuyện ấy mới cách đây có vài ngày mà thôi. Lúc đó tôi tự nhốt mình ở trong nhà vì sợ hãi. Từ đó thì cậu Hải có ghé qua nhà tôi, cậu ấy gọi tôi khẩn cả tiếng, tôi mới dám ló đầu ra để mở cửa. Nếu mà các thầy không tin thì có thể hỏi cậu ấy là biết. Lão Chuẩn bấy giờ liền gật gù, tên Hải à, nghe quen quá nhỉ, liệu có phải là cái anh tên Hải con nhà bà sinh ở cái làng Phú Xuân không ta? Ông trưởng thôn nghe tới đó thì gật đầu lia lịa, đúng là cậu ấy, cậu ấy là con anh Tư, anh Tư cũng là phó thôn phụ trách làng Phú Xuân bên sông nội. Minh Tâm bấy giờ ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng hỏi, lúc ông ấy nhìn thấy con quỷ đó là khoảng nhá nhem tối có đúng hay không? Ông trưởng thôn bấy giờ liền gật gù, đúng, đúng là khi đó. Minh Tâm hất nhẹ tay của lão Chuột, vậy chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Ông còn nhớ hôm đó chúng ta thấy âm khí trên sông vụt cái nó đã biến mất chứ? Lão Chuột dĩ nhiên nhớ chuyện đấy. Trình lão cũng phát hiện ra nguồn chứng khí bên sông, nhưng do còn đang tập trung vào câu chuyện của Hải và lời nhắn nhủ của Mận nên không mấy để ý tới nguồn chứng khí đó. Mặt khác lúc đó chứng khí cũng nhanh chóng biến mất, ngay cả hộp tụ hồn của Minh Tâm cũng không hề phát hiện ra bất thường. Lão Chuột bấy giờ thở dài, xem ra chuyện ngày càng phức tạp rồi đấy. Minh Tâm hỏi ông trưởng thôn, cậu Hải giờ ở đâu ông có biết không? Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp, có về nhà rồi nhưng mà về bằng cách nào tôi không biết. Khi cậu Hải đến nhà tôi để hỏi về Bến Đò và cách qua sông, thưa thật lúc ấy tim của tôi còn nhảy dựng lên vì sợ, nhưng mà nên khuyên cậu ấy không nên về nhà, về trên sông có quỷ. Thế nhưng mà cậu ấy đâu có nghe lời, tôi vẫn nhất quyết về nhà. Lão Chuẩn vi vi mấy sợi râu rồi nói, lạ nhỉ, nếu cậu ấy thực sự gặp nguy hiểm thì chiếc vòng của tôi phải phát tín hiệu, tôi phải cảm ơn cảm nhận được mới đúng chứ. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, cũng chưa chắc ông nhận được thông tin. Hiện tại Phú Xuân nội làm hòn đảo nổi bao quanh bởi sông nước thế kia, để bên ấy có kẻ lập trận pháp thì ông nghĩ chiếc vòng ấy có tác dụng gì không? Nó đơn giản như một ngôi biệt thự không bảy kia thôi, và trong ấy mọi pháp lực còn bị khống chế, thậm chí cả tôi và ông đều không phát hiện ra bất thường. Lão Chuột bấy giờ gật gù, cậu nói vậy cũng có lý, quan trọng là không có đò thì Hải về nhà thế nào được chứ? Lão Chuột quay sang hỏi ông trưởng thôn, ngoài lần đó ông thêm ma nữ ôm cây đầu ra thì còn chuyện gì khác nữa không? Sao người dân trong làng nói chuyện cứ phải giấu giếm và lén đút như vậy? Ông trưởng thôn liền đáp, họ sợ bị nữ quỷ bắt đi, nhất là nhà nào có đàn ông thì đều phải đề phòng. Nơi quỷ này chỉ bắt đàn ông ư? Ông trưởng thôn bấy giờ gật đầu. Đúng là như vậy, toàn bộ người chết đều là đàn ông, hơn nữa họ đều đến bến đò rồi mới bị bắt đi. Cả làng từ già đến trẻ đều có gần chục người chết trong mấy tháng qua rồi. Ta chuột bấy giờ liền hỏi thêm, tại sao ông lại khẳng định họ đều là nữ quỷ xuống tay mà không phải là người chết vì lý do nào khác? Ông trưởng thôn run rẩy mở tủ lấy danh sách tên tuổi của những người đã chết đưa cho lão chuột. Thì xem hộ tôi, người chết toàn bộ đều là đàn ông, hơn thế nữa cũng đều là người sinh vào mùa đông. Lúc làm lễ khâm điểm cho chúng họ chúng tôi, tôi phát hiện thấy tất cả những người chết đều có một nốt bầm tím hình cánh môi ở bên ngay cổ, sát với dái tai ở bên trái. Mình tầm ngày tới đó thì hơi sững người, bảy cậu cũng phát hiện ra trên người của chú bạn có một nốt bầm tím hình dấu môi như vậy. Cậu liền lên tiếng xác nhận với lão chuột. Trên cổ của cậu bạn cũng có một nốt bầm tương tự. Lão chuột bấy giờ hừ lạnh. Quả thật là lũ quỷ này nó vươn tay hơi xa. Tuy nhiên không hiểu mục đích của tụi nó làm gì. Nếu là báo thù thì không đúng, là vì những người này đâu có liên quan gì tới nhau. Mình tầm bấy giờ đáp. Phải bắt được chúng thì chúng ta mới rõ được nguyên nhân. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì toàn thân phát run. Mình tầm phát hiện cơ thể ông ấy tái cả đi vì sợ thì hợp viên. Ông an tâm. Chúng tôi tới đây mục đích là tìm người và bắt lũ quỷ hại người đó để nó không thể làm hại tới những người vô tội. Lão chuẩn vẽ một lá bùa đưa cho ông trưởng thôn rồi dặn dò. Đây là bùa hộ thân tôi vẽ riêng cho ông. Nó có tác dụng bảo vệ ông khỏi ma quỷ. Mà để mong cứ ở yên trong nhà thì chắc chắn sẽ bình an vô sự. Vì có lá bùa này trên người thì ma quỷ sẽ không thể nhìn thấy ông. Ông trưởng thôn bấy giờ nghi hoặc hỏi. Lá bùa này giúp tôi có thể tàng hình đúng không thầy? Lão chuột bấy giờ đáp. Đây không phải là bùa tàng hình mà là lá bùa này có tác dụng ẩn thân. Khi ông đem lá bùa này bên người thì ma quỷ sẽ không nhìn thấy ông được. Chỉ là lá bùa này không có tác dụng lâu dài, nó chỉ kéo dài không có một tuần. Nghĩa là sau một tuần ma quỷ lại nhìn thấy tôi và bắt tôi phải không? Bây giờ quan trọng là nó giúp ông bình an trước để ông dẫn chúng tôi ra bến đò. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì bắt đầu sợ hãi. Mình tầm vỗ mạnh lên mai của ông một cái rồi bảo. Bến đò đang thiếu người chèo đò đưa khách sang sông. Vậy thì trong một tuần này phiền ông trưởng thôn đưa chúng tôi qua sông được chứ? Ông trưởng thôn nghe tới đó thì lập tức xua tay. Không được, tôi quả thật không giúp được gì cho các thầy. Nếu tôi mà ra đó thì liệu còn mạng để về nhà hay không? Lão chuẩn cao mày chỉ vào lá bùa. Vậy thì lá bùa tôi và ông làm màu giấy vụn sao? Ông không tin vào khả năng của chúng tôi sao? Chứ tôi dám tìm tới mấy con quỷ cái đó, há lại không có cách thu phục chúng này sao à? Ông trưởng thôn mặc dù biết tính tâm của hai thầy pháp này và từng có ý định đi mời hai thầy về trừ tà, thế nhưng việc các thầy lại yêu cầu bản thân ông tham gia trực tiếp thì ông chưa từng nghĩ tới. Ông lưỡng lự hồi lâu rồi không dám lên tiếng, mắt thi thoảng lại lén lén nhìn về phía của Minh Tâm. Minh Tâm bấy giờ thở dài. Ông không muốn đi chúng tôi cũng không ép ông. Dù sao mục đích của chúng tôi để ông bên cạnh giúp đỡ là phụ, bảo vệ ông mới là chính. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì tỉnh táo, ông gật đầu. Vậy tôi giúp đỡ các thầy một tay. Lão chuột sảng khoái đáp. Thế thì đi thôi, cho ta đi sớm cho được việc. Cả ba nhanh chóng ra đến bến đò. Ông trưởng thôn đang loay hoay kéo sợi dây buộc mái chèo, phát hiện có bóng người lững thững đi từ phía xa lại gần. Ông ta đứng bất động, tim như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Mãi khi người đó cất tiếng nói, ông mới nhận ra là Keo. Ông lên tiếng mắng. Ôi chao cậu Keo, cậu làm gì ở đây thế này? Tôi lại tưởng... Ông trưởng thôn còn chưa nói hết câu thì cậu Keo đã nhăn hàm răng trắng bóc ra nói. Thì cậu bảo tôi ra đây chờ người. Hóa ra là ông trưởng thôn muốn sang sớm. Đoàn Keo ghé sát miệng vật bên tai của ông trưởng thôn rồi thì thầm. Về đi, mau về nhà qua sông là chết đấy. Lá chuẩn vung cành tre mới bẻ lên quất một nhát thật mạnh vào người của Keo. Anh ta giật mình rồi hét lớn. Ai vậy? Tại sao lại đánh tôi? Lão chuột rắn một lá bùa lên người của Keo, hắn lập tức đứng lên như một pho tượng không thể nhúc nhích. Mình tầm soi đèn kiểm tra trên cổ của Keo, quả thật cũng có những nốt bầm hình giống mối y hệt của cậu bạn. Cậu bình tĩnh lấy dao thất tinh bắt quái chích nhẹ một cái lên nốt bầm, dùng miếng vải băng lại với chích cả trên cổ. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi, cậu ta bị mất vía mấy ngày rồi, nếu còn không mau chóng tìm vía trở lại, chị e là người sẽ điên điên khùng khùng mãi như vậy. Minh Tâm nhìn ra dòng sông, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Cậu liền kéo kèo xuống cạnh sông dìm cho cậu ta dưới nước. Kẻ vốn thân hình nhỏ bé gặp chúng Minh Tâm vừa cao to lại vừa có võ, cho nên là cậu ta không thể nào phản kháng được. Tới tận lúc keo không thật được nữa thì Minh Tâm bắt đầu lôi cậu ta lên. Lão Chồn phối hợp ăn ý liền dán lên mặt của cậu ta một tờ giấy rồi vẽ bùa trực tiếp lên. Lá bùa dùng loại mực đặc biệt tự phát lên ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Ông trưởng thôn chứng kiến một phen thì khiếp sợ, thế nhưng không dám hé răng nói một câu. Chẳng bao lâu keo lại ho lên sặc sụa. Cậu ta ngơ ngác hỏi: mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đoàn cậu ta vùng dậy muốn chạy xuống sông. Minh Tâm liền hỏi: cậu tỉnh táo chưa? Tại sao lại muốn nhảy xuống sông? Keo liền đáp: người nhà tôi còn ở dưới đó, tôi phải đi cứu họ. Ông trưởng thôn nghe Keo nói vậy thì xúc động ôm chầm lấy cậu ta nói trong nghẹn ngào: trời đất ơi Keo ơi, mày tỉnh rồi hả Keo? Keo bấy giờ liền hỏi: ông trưởng thôn, sao cũng ở đây nữa? Ông trưởng thôn đem chuyện của mọi người kể sơ qua một lượt. Keo òa lên khóc chạy vù về nhà khi biết người thân của mình gặp tai nạn dưới sông và không may qua đời. Lão Chuột bấy giờ ngăn cậu ta lại: cậu bình tĩnh đi, người chết thì cũng chết rồi, không thể sống lại được. Nhưng mà giờ chúng tôi còn có chuyện quan trọng, hơn nữa cần cậu giúp đỡ. Keo thẫn thờ như là người mất hồn: các thầy cần tôi làm gì? Cậu biết chèo thuyền chứ? Keo gật đầu: tôi biết, về cậu chèo thuyền đưa chúng tôi sang sông ngay bây giờ được chứ? Mình Tâm bấy giờ hỏi nhỏ: ông định dùng cậu ta làm mồi nhử bọn nữ quỷ kia xuất đầu lộ diện ấy? Lão Chuột bấy giờ bèn đáp: cậu ta là ứng viên sáng giá nhất, đây là người may mắn sống sót khỏi bàn tay của lũ ma quỷ, chắc chắn nó sẽ tiếp tục ra tay. Kiệt liền dũng cảm nhận lời, cậu nhảy phóc lên con đò rồi nhanh nhẹn hướng dẫn mọi người lên đò. Minh Tâm nhắc Lão Chuột: ông theo hai người họ qua sông, tôi ở lại đây yểm trợ cho ba người. Cả bà lên con đò nhỏ, rất nhanh tất cả đã đến bến sông. Thế nhưng lần này không hề có cái đầu nào xuất hiện dưới nước như lời kể của Keo lần trước. Lão Chuột vẫn nhìn chăm chăm về làng Phú Xuân Nội như thể chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện. Tuần ngồn con đò bị va phải thứ gì đó rồi bị đứng yên tại chỗ không thể di chuyển được. Ông trưởng thôn sợ tái cả mặt đi nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ông ta còn đang lẩm bẩm rằng lũ ma quỷ sẽ không nhìn thấy ông ta. Lão Chuột rút kiếm đâm mạnh xuống nước rồi kêu lên: thôi xong, dòng sông này đã bị làm phép rồi. Keo dừng tay lại rồi hỏi: thầy à, giờ phải làm thế nào? Lão Chuột kêu cả hai người xuống lặng im, không được phép nói. Có xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng, mọi chuyện để Lão Chuột tự do. Lão Chuột cho Keo một lá bùa giúp cậu ta ẩn thân giống như ông trưởng thôn, rồi ấn vai của hai người ngồi xuống. Lão Chuột đứng trên mũi con đò nhỏ thả một ít bột thảo dược trong túi xuống sông. Nước sông lấp lánh ánh bạc nhưng con đò nhỏ lại đứng yên giữa dòng. Đột nhiên dưới nước có một lực rất mạnh kéo con đò tiến về phía trước. Hai người ngồi trên thuyền bất ngờ bị kéo đi theo quán tính, ngã ngửa ra phía sau. Cả hai không tự chủ mà thốt lên. Tiếng người vừa thoát ra khỏi miệng thì cổ họng của cả hai bị thứ gì đó quấn lấy. Giờ đêm tối ngọn đèn duy nhất trên con đò lại bị tắt nên không ai nhìn rõ họ đang bị thứ gì đó tấn công. Lão Chuẩn dùng kiếm cốt đào chấm liên tục về phía trước, nhưng chỉ như lão đang chấm vào khoảng không vô định. Lão đầm xuống dưới nước một nhát, lúc rút thanh kiếm lên đã vung thật mạnh. Nước sông bắn về phía hai người bị ép nằm người trên con đò. Cả hai bị nước bắn vào mặt thì đột nhiên tỉnh táo trở lại. Cái thứ đang siết chặt cổ hai người cũng từ từ nới lỏng. Ông trưởng thôn ra sức hít thở lấy dưỡng khí, và bàn nãy ông còn tưởng bản thân của mình đã bị siết cổ cho đến chết. Lão Chuột liền giải thích: hai người vừa mới rơi vào trận pháp, những thứ hai người đấy là ảo ảnh chứ không phải là thật. Ông trưởng thôn ngơ ngác đưa tay lên cổ sờ rồi hỏi: nhưng rõ ràng lúc nãy có thứ gì đó đã siết lấy cổ tôi, tôi đã bị ngạt thở từng chết rồi chứ? Lão Chuột liền giải thích: là trận pháp, cái này là trận pháp giữa sông, vừa nãy tôi giải trận nên hai người mới tỉnh lại. Keo bấy giờ thở hồn nến tay liên tục vuốt lấy cổ của mình cảm ơn thầy pháp. Lão Chuột đưa tay lên cổ Keo phát hiện cổ cậu ta lạnh tới lạ thường. Lão đưa tay kiểm tra cổ của ông trưởng thôn rồi chĩa mũi kiếm sang phía của Keo: người rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả danh người khác? Ông trưởng thôn đầu óc còn chưa hiểu rõ sự tình ra sao thì Cao bất ngờ nhảy ùm xuống sông rồi biến mất giữa lòng sông. Lão chột cầm sợi dây buồng với lại cán chèo kéo hắn lên. Ông trưởng thôn trợn mắt kinh ngạc thì phát hiện ra cái cơ thể bị kéo lên không phải là Keo mà lại là Hải. Lão bây giờ liền thốt: trời đất ơi, có chuyện gì thế này? Thằng Keo tại sao lại biến thành thằng Hải? Lão chột kéo Hải lên chiếc đò rồi nhờ ông trưởng thôn trèo thẳng về phía trước. Ông trưởng thôn bấy giờ sợ lắm nhưng bắt buộc phải phối hợp cùng lão chột để thoát khỏi con sông ma quỷ này. Hai tay ông trèo liên tục nhưng con đò nhỏ cứ xoay vòng tại chỗ không hề tiến lên. Lão chột bấy giờ dựng người của Hải dậy, một thứ mùi hôi thối bốc lên khiến cho lão phải nín thở. Lão bấy giờ dự tính, có lẽ cả cái cơ thể này đã chết được mấy ngày rồi. Ông trưởng thôn nói bằng một thứ giọng tím mũi đáp lại: mấy mấy hôm trước tôi còn gặp cậu ấy, sau khi cậu ta tới tìm tôi thì nói rằng phải tìm thuyền về nhà với bố mẹ. Tôi khuyên cậu ta thế nào cũng không nghe. Lão chuẩn dựa vào kinh nghiệm cũng như là đoán được thi thể của Hải chết khoảng 3 ngày trước, lão ta đặt cậu ta về vị trí cũ. Hai tay phóng ngay lá bùa dán lên cơ thể của Hải, miệng lão lẩm bẩm không ngừng. Một lúc sau dưới nước như thể có thứ gì đó rẽ sóng lao vào bờ. Ông trưởng thông bấy giờ trao đảo rơi xuống dòng nước và bị kéo mạnh chìm tới đáy. Thứ kia vô cùng mạnh mẽ, lôi ông trưởng thôn không thể nào ngóc lên được. Lúc ông trưởng thôn tưởng mình sắp chết đến nơi thì có một bàn tay nắm lấy đầu của ông lôi mạnh lên. Ông há miệng vội hít lấy hít để dưỡng khí rồi ho lên sặc sụa. Đáng tiếc đập vào mắt ông bấy giờ lại là khuôn mặt đen ngòm và tanh tưởi. Thứ mùi kinh dị đó nhanh chóng xộc vào mũi ông trưởng thôn khiến ông ta vội vàng ói lên liên tục: đồ ngu, giờ chết của mày đã tới. Giọng nói vang lên rõ ràng của người phụ nữ. Ông trưởng thôn cố gắng mở to mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cái đầu trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hai tay của ông trưởng thôn bị những sợi dây cuốn chặt lôi mạnh xuống nước. Lần này thì phần đầu và tay của ông bị kéo ngập xuống bùn dưới lòng sông sâu. Ông trưởng thôn gồng mình phản kháng nhưng trong miệng có thứ gì đó mới chui toàn vào. Miệng ông bị banh ra, từ lỗ mũi vào miệng đều có thứ gì đó trơn trơn chui tuần vào trong. Cơn đau chuyển đến tận ấp, ông trưởng thôn cứ như vậy mất đi ý thức. Một cơ thể từ trên nhảy xuống dưới mặt nước, rất nhanh cơ thể của Minh Tâm bơi và lặn sâu xuống đáy bùn, kéo hai chân của ông trưởng thôn lên và lôi vào bờ. Minh Tâm nhanh chóng móc miệng ông trưởng thôn thổi vào đó một hơi hỏa phù, dùng dây trói chân treo ngược ông lên cành cây để tiến hành làm phép. Miệng của ông trưởng thôn phun ra toàn chất nhờn đen xì và hôi tanh. Lão chuột bấy giờ cũng chèo thuyền và đến bờ rồi gấp gáp: sao, có bắt được con nữ quỷ đó không? Minh Tâm liền đáp: tôi chậm chân chỉ lôi được ông trưởng thôn lên bờ, chứ không thấy nữ quỷ dưới sông đâu cả. Lão chuột kéo thi thể của Hải Linh đặt trên bờ rồi thở phì phò vì mệt. Khốn nạn, cái con quỷ này vậy mà lại chạy nhanh hơn chúng ta tưởng. Minh Tâm liên tục đánh vào các quyệt trên cơ thể của ông trưởng thôn. Một lúc sau ông ta ho lên sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Minh Tâm thả tới ông trưởng thôn xuống đất. Ông ta ôm lấy chân của Minh Tâm khóc lóc cảm ơn cứu mạng của thầy pháp. Đàn ông bấy giờ hỏi: hai thầy bắt cái con gì trong bụng tôi ra chứ? Lão chuột bấy giờ câu mày: ý của ông là sao? Lúc này dưới bùn miệng của tôi bị cậy ra, rồi con gì đó trơn to như nắm dao chui tuột vào miệng của tôi. Sau đó thì cả lỗ mũi cũng bị nó chui vào. Minh Tâm kiểm tra hơi thở của ông trưởng thôn một lượt, nhưng mà rõ ràng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu ra hiệu cho lão chột. Lão địch thần tới kiểm tra nhưng kết quả cũng y chang những gì Minh Tâm đã nói. Lão bây giờ hỏi: ông khẳng định là có con gì đó chui vào bụng của mình sao? Ông trưởng thôn gật đầu: đúng, là có con gì đó như là con lươn chui vào bụng của tôi. Lúc đó vừa không có không khí, lại bị đau đớn tới tận óc nên tôi đang ngất lịm. Lão chuột lấy trong túi ra một cái túi đặt lên đỉnh đầu của ông trưởng thôn, rồi dùng lực bắn tay đánh mạnh lên trên. Ông trưởng thôn nhanh chóng khuỵ người xuống đất, cái miệng bất giác há to, một luồng khí đen từ trong miệng mũi của ông trưởng thôn chui ra ngoài. Kèm theo đó là một giọng cười chế giễu biến mất trong màn đêm. Ông trưởng thôn dùng mình mấy cái rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Minh Tâm mở hộp tụ hồn để thu bắt linh hồn đó lại nhưng không thành. Dường như con nữ quỷ này có cách trốn thoát khỏi tất cả pháp bảo của cậu vậy. Thế cậu có thể thấy được của nó là giọng cười vang vọng trong không gian. Lão chuột cùng Minh Tâm kéo ông trưởng thôn nằm gọn một chỗ. Lão chuột rắn bùa lên trán của ông trưởng thôn, giúp ông ta định hồn lại rồi nhắc Minh Tâm. Trời sắp sáng rồi, tôi canh chừng ở đây, cậu mau chóng nhờ người tư giúp đỡ đi. Minh Tâm đặt túi pháp bảo xuống bên cạnh lão chuột rồi cầm dao thất tinh bắt quái đi vào làng. Theo như những gì cậu tìm hiểu thì nơi đây chính là một hòn đảo nổi bị ngăn cách với bên ngoài bởi dòng sông bao quanh. Người dân chung quanh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Nhà nào nhà nấy cửa đều đóng then cài, treo trước cổng một nhánh xương rồng cùng một đoạn chuông gió làm từ tre nứa. Xuyên qua màn đêm, Minh Tâm gõ cửa ngôi nhà có ánh đèn. Người trong nhà nghe thấy âm thanh gõ cửa thì lặng im không đáp, thậm chí còn nhanh chóng tắt đèn. Minh Tâm lắng tai nghe thấy âm thanh của người trong nhà đang cầu Phật. Dường như họ đang sợ hãi khi nửa đêm có người đến gõ cửa nhà của mình. Minh Tâm bấy giờ liền lên tiếng. Tôi là thầy pháp từ Thất Sơn An Giang tới. Chúng tôi cũng được ông trưởng thôn đưa vào trong làng Phú Xuân nổi. Cứ vừa mới đi đò qua sông thì không may gặp sự cố cần người giúp đỡ. Minh Tâm bấy giờ giải thích một chặng dài nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh. Cậu ta đưa bàn tay lên đập mạnh hơn. Cửa bất ngờ bị mở ra, một thân hình cao lớn tay lầm lầm con dao bầu xông thẳng về phía của Minh Tâm. Mà đâm tới. Khốn kiếp, lù ma quỷ, mau chết hết đi. Minh Tâm nhanh nhẹn nhảy qua một bên tránh được nhát dao ấy. Thế nhưng mà người thanh niên kia vẫn không có ý định dừng tay lại. Minh Tâm là người mới luyện dương quyền, cậu không quá khó khăn để mà đối phó với người thanh niên kia. Con dao bầu của người thanh niên đụng trúng con dao thất tinh bát quái của Minh Tâm và rơi xuống. Minh Tâm bấy giờ liền hét lớn. Dừng tay lại, tôi tới đây để cứu người đây. Người thanh niên kia bấy giờ liền gục xuống đất, cái đầu tự dưng gục xuống. Người trong nhà lúc ấy cũng gào thét. Chết người rồi, hắn ta giết chết người rồi. Minh Tâm bấy giờ kiểm tra cơ thể của gã thanh niên, phát hiện hắn không còn thở. Cậu bấy giờ nhíu mày rồi tự nhủ. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Mình còn chưa ra tay thì ta sao cậu ấy lại tắt thở? Mới vừa rồi còn hung hãn lắm cơ mà. Người dân ở mấy khu chung quanh lập tức mở cửa ào ra bên ngoài. Tay người nào người nấy đều cầm theo vũ khí. Minh Tâm phát hiện sát khí chung quanh càng lúc càng nhiều. Cậu ngước mắt nhìn lên, đang tính kiểm tra thì hồn phách cho thanh niên thì bất ngờ bị thứ gì đó đập mạnh ở đằng sau. Cơ thể của cậu đổ gục xuống, máu trên trán chảy ròng ròng xuống khuôn mặt. Người dân lập tức cho lấy Minh Tâm rồi kéo cậu treo lên trên gốc cây gần đó. Một chậu nước bị hất thẳng vào người, Minh Tâm mở mắt ra. Cơ thể đau đớn như thể vừa trải qua một trận đánh đấm kéo dài. Cậu liếc mắt nhìn thấy toàn thân của mình là vết bầm tím. Nhanh chóng xác định việc mình bị người dân làm bao cát để đánh đấm nên mới ra nồng nỗi này. Khi Minh Tâm còn chưa kịp lên tiếng thì một lần nữa người đã lầm lầm con dao xông tớ rồi hét. Thứ khốn kiếp, mày đã làm gì con tao? Minh Tâm nhận ra đây là người nhà của người thanh niên đêm qua cầm dao bầu đánh mình, cậu liền lên tiếng. Cả ta vốn chưa chết, mấy người làm vậy chẳng khác nào chặt đứt đường sống của người ta. Một cây gậy lại đập thẳng tới người của Minh Tâm. Cần đầu kèm theo máu tươi phun ra. Minh Tâm nghiến răng. Các người mau dừng lại nghe tôi nói. Tôi là thầy pháp đây, đến để cứu mọi người. Nghe theo lời của ông trưởng thôn làng Phú Xuân ngoài. Ông trưởng thôn chết rồi, mày còn định lấy ông trưởng thôn ra dọa tụi tao. Thứ mất nết như mày không đáng được sống. Bà con đâu, mau giết hắn để trả thù cho người dân của làng ta. Sau lời kêu gọi của người nọ thì cả làng đều sôi sùng sát khí. Trong đầu Minh Tâm hiện lên một hình ảnh đáng sợ. Một cơ thể của người thanh niên bị treo lên cây, cơ thể lủng lẳng quăng qua quăng lại, máu vẫn còn nhỏ xuống đất từng giọt. Minh Tâm nhìn chăm chăm về người đàn ông đang dùng dây trói giết mình lại rồi thốt lên. Con trai ông bị người ta giết treo cổ lên cây nhãn rồi. Câu nói của Minh Tâm lập tức làm cho những người đứng chung quanh im bặt. Người đàn ông tức giận chửi rủa Minh Tâm do bắt đầu đấm đánh thật mạnh vào mặt của cậu. Minh Tâm bấy giờ gần giọng. Mọi người làm ơn nghe tôi nói. Con trẻ ông ấy mới bị người ta giết chết treo lên cây nhãn. Tôi không lừa mấy người đâu. Nếu mà các người không tìm cách thì e rằng trong làng này tiếp tục người khác sẽ bị giết hại oan ức như vậy. Câu nói của Minh Tâm vừa dứt thì từ xa nghe thấy tiếng của mấy người phụ nữ vọng lại. Ôi ông ơi, thằng Phong bị treo lên kinh nhãn, máu chảy tòng tòng xuống đất, nó chết rồi, nó chết oan ức quá ông ơi. Người đàn ông vừa nãy hùng hổ đánh đấm Minh Tâm bây giờ lập tức run lên. Ông ta vội vàng tách đám người chạy đi, miệng liên tục gọi tên của con trai. Phong ơi, con trai tôi, trời đất ơi là trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.